Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 72. Làm khách Thánh Sơn, không đường thối lui, liền xếp đặt thành không. Càng là thời khắc nguy cơ, Đường Nhàn đầu óc chuyển càng nhanh. Hải, thủ hạ ngươi bị ta tàn sát không sai biệt lắm. Lúc này ngươi tìm đến ta, ta muốn cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ta muốn đi cũng là cực kỳ hợp tình lý mà. Đường Nhàn thanh âm không là rất lớn, chỉ là hướng về phía bầu trời lải nhải lấy. Nhưng hắn vững tin quan tòa có thể nghe được. Thánh Sơn vẫn như cũ là một đạo to lớn bóng mờ. Tựa như một viên đủ để hủy diệt tội đoạt chi cảnh thiên thạch giáng lâm. Sau đó treo đứng tại phá hủy thế giới trước một giây. Sau đó một đạo bóng dáng chậm rãi giáng lâm. Huyền Điểu không nói thêm gì nữa, chỉ là lộ ra tất vung tất kính thần sắc. Theo cái kia đạo màu đen bóng dáng càng ngày càng gần, Bạch Mạn Thanh cùng Đường Tiểu Cửu cùng Đường Cực Kỳ Thịt đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi uy áp. Uy thế như vậy quá cường đại, phảng phất tại bức bách bọn hắn quỳ lạy. Nhưng ba người này vậy kiên cường, rõ ràng đều có rất nhỏ ngạt thở cảm xúc, lại mặt không đổi sắc, thẳng tắp đứng đấy. Quan tòa giáng lâm, như Huyền Điểu nói, quan tòa thân thể cũng không tính là cự thú, chỉ là tương đối khôi ngô. Đường Nhàn tại quan tòa trước mặt, tựa như là Quét Bỉ Đặc Minh gặp được Diêu Minh, vẫn thật là chỉ tới quan tòa đầu gối vị trí. Trong đêm tối còn mặc trường bào màu đen, đem toàn bộ thân thể che khuất, để Đường Nhàn cảm thấy, quan tòa nếu là lộ ra dáng tươi cười, răng nhất định rất trắng. Quan tòa không có cười, nó chỉ là yên lặng đánh giá Đường Nhàn. Đường Nhàn vậy đánh giá quan tòa, trong mắt bảng lại là không có hiện ra, không có bất kỳ cái gì nhu cầu có thể phân tích. Cũng không biết đối phương yêu thích cùng chán ghét. Dựa theo cú mang hy hòa trước đó cho qua thuyết pháp, chỉ có đồng cấp ở giữa không cách nào tìm đọc. Không nghĩ tới cỗ lực lượng này truyền thừa, chung quy là rơi xuống nhân loại trong tay. Quan tòa nói xong câu đó về sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đường Nhàn sau lưng những người kia. Nguyên Vũ con mắt đã khôi phục một chút, cho dù ánh mắt còn rất mơ hồ, nhưng vậy đầy đủ hắn trông thấy quan tòa bóng dáng. Đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bảng hiện ra, nếu không Nguyên Vũ nhất định hội cảm thấy kinh ngạc. Vị này quan tòa có vượt xa Hạo Kiếp cấp sinh vật chiến đấu trị số, nhưng duy chỉ có một hạng trị số bên trên là không, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng lực khôi phục vạn thú. Chính là trước mắt quan tòa, chỉ là Đường Nhàn cùng Nguyên Vũ cũng nhìn không ra. Người cùng ta vạn thú tòa án cũng coi như hữu duyên. Là, đậu hoa cũng là hoa, bia cũng là rượu, nghiệt duyên vậy gọi duyên. Đường Nhàn vậy không khách khí. Tình huống bây giờ là đoàn người mình bị quan tòa một người bao vây, đã trốn không thoát đi không nổi. Dứt khoát liền xuất ra chút lực lượng. Thủ hạ ngươi từng cái bị ta giết chết, hiện tại ngươi mang theo ngươi quốc gia trước tới tìm ta, cũng không thể liền là liếc lấy ta một cái. Đường Nhàn tiến về phía trước một bước, ngửa đầu nhìn xem quan tòa, ngược lại cũng không thấy đến loại này ngưỡng mộ là một loại quỳ gối. Quan tòa chậm rãi lắc đầu, nói ra, vạn thú chết rồi, còn có thể tái sinh. Cái thế giới này đã từng đều suýt nữa hủy diệt. Vạn vật tự có vận số, không cách nào nhảy thoát nhân quả. Đã là ác nhân liền đến hậu quả xấu. Ta tới tìm ngươi, cũng thực là nhìn xem ngươi. Nhưng nếu ngươi nguyện ý theo ta một đạo tiến về Thánh Sơn, ta muốn có thể rất lớn trình độ chậm cùng giữa chúng ta quan hệ. Đây là cái tin Phật. Vạn thú nhân loại thuộc tính nhưng thật là càng ngày càng nhiều. Đường Nhàn trong mắt tránh qua một tia sáng, trong đầu bắt đầu tính toán các loại khả năng. Nếu như ta nói lần sau đâu, ta hiện tại rất muốn về ta địa bàn. Ngươi đã bị ta người hầu tiêu ký. nó truy tung năng lực cũng không giới hạn trong cái thế giới này. Nếu ngươi mong muốn biến mất cái này tiêu ký, tốt nhất vẫn là theo ta đi. Đương nhiên, ta hôm nay mang theo thành ý mà đến. Dù sao ngươi cũng coi như nửa cái cố nhân hậu đại. Quan tòa còng lưng thân thể, nói xong về sau còn ho khan bắt đầu. Đường Nhàn biểu hiện trên mặt không có biến hóa, trong lòng lại là đậu đen rau muống một câu lão gian cự hoạt đồ vật. Không quản là cái nào phiên bản thuyết pháp bên trong, vạn thú tòa án chủ nhân cùng Eden chi chủ tựa hồ đều là không đúng bản. Cố nhân về sau thuyết pháp này, Đường Nhàn nhưng không thể nào tin, chẳng nói là cừu địch về sau. Thân phận ta ngươi đã biết, ở dưới tay ngươi không ít tướng tài nhưng đều xem như gãy tại trong tay của ta. Ta cực kỳ muốn biết, ngươi không có lập tức cùng ta giao chiến nguyên nhân. Quan tòa ngữ khí vẫn là như vậy trầm ổn, cùng ngươi một tên tiểu bối giao chiến đối ta cũng không ích lợi. Đã ngươi có thể giết chết bọn chúng, đã nói ngươi so với chúng nó có càng sâu hợp tác giá trị. Đối địch với ngươi chẳng mọi người cùng nhau mưu lợi. Thế giới bao la, há có thể thế gian đều là địch. Thuyết pháp này ngược lại để Đường Nhàn cảm thấy ngoài ý muốn. Dung không được Đường Nhàn cự tuyệt, Đường Nhàn liền đồng ý. Nhưng hắn vẫn là nói, ta muốn xách một cái yêu cầu. Có thể, ta đi với ngươi. Nhưng mấy người bọn hắn trở về, ngươi đối bọn họ hẳn là không có hứng thú a. Đường Nhàn ngữ khí lộ ra rất bình thường. Quan tòa không có trả lời ngay Đường Nhàn vấn đề, mà là suy tư hồi lâu mới lên tiếng. Ta có thể đáp ứng ngươi. Ta không đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ta phải lưu lại bồi tiếp ngươi. Nói chuyện là Bạch Mạn Thanh. Đường Nhàn cau mày nhìn Bạch Mạn Thanh một chút. Nói ra, một bên mát mẻ đi, nơi này không có ngươi sự tình, đồng sinh cộng tử, không phải ngươi nói à, đã chung qua một lần, lần sau ngươi đến xếp hàng. Đường Nhàn vững như một cái cặn bã nam, nữ nhân ở nào đó chút thời gian luôn luôn đặc biệt không có đầu óc. Bạch Mạn Thanh cực kỳ thông minh, nhưng vậy phù hợp dạng này quy luật. Đường Nhàn cũng không hy vọng Bạch Mạn Thanh bị liên lụy vào. Đường Tiểu Cửu nguyên vụ thậm chí Đường cực kỳ thịt cũng không thể bị liên lụy vào. Tại trước khi đại chiến Bạch Mạn Thanh liền có chút nhi nữ tình trường ý vị. Tựa hồ là rời xa tộc đàn quá lâu, quá cô độc, lúc kia không khí nhưng thật là cực kỳ giống bi kịch giáng lâm điềm báo. Cũng may nguyên vụ cùng Tiểu Cửu biểu hiện không tệ. Một trận chân chính hạo kiếp bị đại sự hóa tiểu. Bạch Mạn Thanh còn muốn nói nhiều cái gì? Đường Nhàn vung tay lên, nói ra, tại ta địa phương còn có một số việc chờ ngươi đi làm. Ta không có việc gì, ta hội trở về lại tìm ngươi. Bạch Mạn Thanh nghe được Đường Nhàn quyết tuyệt, Huyền Điểu cực kỳ kinh ngạc. Một cái hoa hoàng thế mà thích nhân loại. Cái này chút họ Bạch có phải hay không đều là đối với nhân loại có đặc biệt chấp nhất? Ngươi thật hội trở về à? Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Vạn thú tòa án quan tòa cho thấy quá uy áp mạnh mẽ. Loại này khí phách nguyên vũ cùng Đường Nhàn không cách nào cảm ứng được. Nhưng mấy con vạn thú lại có thể cảm ứng được. Vậy bởi vậy Bạch Mạn Thanh biết, kỳ thật mình lưu lại vậy không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ là lo lắng Đường Nhàn. Đường Nhàn vậy minh bạch phần này tâm ý, cảm thấy có chút phiền phức, bởi vì bị văn nghệ nữ thanh niên ưa thích là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Loại phiền toái này chẳng trực tiếp vứt cho Lê Tiểu Ngu a. Về phần mình an nguy quan tòa xuất hiện thời điểm, Đường Nhàn trong đầu diễn toán rất nhiều biện pháp, không có một cái nào biện pháp có thể đào thoát. Cho nên cũng chỉ thuận theo ý trời. Thần ẩn ngậm miệng lại về sau liền biến mất. Nó vừa mất, truyền tống vết nứt liền có thể lần nữa sử dụng. Đường Nhàn bị quan tòa nhìn chằm chằm. Đi không được, chỉ có thể đưa mắt nhìn vài người khác rời đi. Bạch Mạn Thanh lưu luyến không rời cùng Đường Nhàn lần nữa nói khác. Đường Tiểu Cửu vậy trầm mặc không nói lời nào. Đường Cực Kỳ Thịt vốn là muốn lưu lại, nhưng Đường Nhan chỉ là lắc đầu. Hắn sau khi thấy liền trầm mặc. Một lát về sau, trong sân chỉ có ba người. Tại trên phiến chiến trường này lộ ra nhỏ bé vô cùng. Quan Tòa, Huyền Điểu, Đường Nhan, nguyên bản có cái thần ẩn, nhưng không cách nào cảm giác được. Huyền Điểu rốt cục khôi phục tự do hành động năng lực. Nó dương cánh phủ phục tại Quan Tòa trước mặt, lộ ra thành kính vô cùng. Nhưng Đường Nhan lại tại Huyền Điểu bảng bên trên nhìn thấy một nhóm thuộc tính. Cái kia phiến màu đen lông vũ, tựa hồ xuất hiện rất quái dị, lật đổ Huyền Điểu một chút nhận biết. Cho tới, Huyền Điểu bắt đầu hoài nghi lên vị này Quan Tòa. Trước mắt khúm núm, càng giống là một loại ẩn nhẫn thăm dò. Đường Nhan đột nhiên nghĩ đến, Bạch Xương thủ đoạn thật là mạnh. Mảnh này Minh Hoàng lông vũ Bạch Xương đến cùng là làm thế nào đạt được? Hắn là phi thường muốn về đến Bách Xuyên Thị, nhưng dưới mắt cũng chỉ có đi theo Quan Tòa một đạo tiến về Thánh Sơn. Bước vào Thánh Sơn về sau, liền cảm nhận được Thánh Sơn hiện đầy sinh mệnh khí tức. Đường Nhan bốn phía quan sát lấy, bước chân đi rất chậm, chợt có cổ vượn kêu sợ hãi. Nhưng gặp được trong tầng trời thấp xoay quanh Huyền Điểu đại nhân, cùng vì tản ra khí thế khủng bố Quan Tòa, bọn chúng cũng liền không thèm để ý bên trong ngọn Thánh Sơn xuất hiện một cái nhân loại chuyện này. Thánh Sơn rất lớn, chỉ là xuyên qua cái kia phiến rừng cây, liền dùng trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Đường Nhan rất hiếu kỳ, tòa Thánh Sơn này là như thế nào trôi nổi bắt đầu? Thánh Sơn vì sao hội trôi nổi? Coi như cái thế giới này máy móc nguyên lý mất đi hiệu lực, nhưng trọng lực nhưng không có mất đi hiệu lực. Quan Tòa không trả lời thẳng, chỉ nói là nói, có đôi khi mọc ra thú loại hình thái sự vật, chưa chắc là thú, cho nên núi cũng chưa hẳn là núi. Hòa thượng đánh lời nói sắc bén một dạng phương thức nói chuyện Đường Nhan cũng là không mâu thuẫn. Dù sao đều có thể nghe hiểu. Tiến về Thánh Sơn cấm địa, liền cần trải qua Thanh Đồng Môn. Tại rừng rậm bên ngoài, còn có không ít cổ vượn tại đủ loại trong phòng thí nghiệm đợi. Cái này chút phòng thí nghiệm phong cách, có điểm giống thế kỷ 18 châu Âu lối kiến trúc. Bên trong tiến hành, đại khái đều là một chút cùng loại trước kia bồi dưỡng Đường Cực Kỳ Thịt thí nghiệm. Đường Nhan đối với mấy cái này vậy không có hứng thú. Hắn theo Quan Tòa một đạo, xuyên qua to lớn Thanh Đồng Môn. Khi tiến vào Thanh Đồng trước cửa thời điểm, hắn nhìn phía đông thác nước. Bên kia có phải hay không nuôi một cái rùa? Ngoặc kép, đó là Bất Chu Quy nghỉ lại địa. Làm sao? Không có việc gì, liền là thuần hiếu kỳ. Đường Nhan bây giờ nhìn lại thập phần ôn hòa. Xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Nhan nói ra. Ta nghe qua một chút Bất Chu Quy truyền thuyết, ta muốn đi hỏi một chút con rùa này. Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi tới đều tới, người ta nhìn ta đến đều tới, cũng không thể để đó lợi hại như vậy thần côn. A không, là tiên tri, cũng không thể không đi gặp đúng không? Quan Tòa gật gật đầu, nhìn có chút rộng rãi, có thể, nhưng ở chuyện này cũng không trọng yếu. Bất Chu Quy đã già, nó bây giờ nhìn thấy, đều là một chút vô can tương lai đoạn ngắn. Ta không ngại, ta đã đáp ứng ngươi, liền hội cho ngươi đi. Chỉ là trước lúc này, ngươi cần theo ta đi một chỗ. Chỗ nào? Quan Tòa bóng dáng dừng lại, giơ ngón tay lên chỉ Thanh Đồng phía sau cửa một loạt hùng vĩ kiến trúc. Huyền Điểu đã đứng tại Thanh Đồng ngoài cửa. Thần ẩn cũng không biết đi nơi nào. Đường Nhan nhìn xem những kiến trúc kia, hơi có chút cổ Hy Lạp đại đồ thư quán ý vị. Nếu như lại có mấy người mặc Athen người cùng người Tư Ba Đạt liền càng giống hơn. Trong này là ngoặc kép, vạn thú tòa án những năm gần đây chỉnh lý tư liệu. Nhưng so nhân loại các ngươi hao tâm tổn trí nghiên cứu muốn kỹ lưỡng hơn. Ngươi cho rằng mấy trăm năm nay đến, Thánh Sơn đi qua thế giới các nơi. Cái này chút cổ vượn nhóm đều tại làm cái gì? Đường Nhàn giật mình, những nội dung này với hắn mà nói, xem như cực kỳ có lực hấp dẫn đồ vật, nhưng càng thêm tin tức nặng ký còn ở phía sau. Không có gì ngoài những tài liệu này, còn có vạn thú pháp điển, ta sẽ cho ngươi huyền điểu có thể thu hoạch quyền hạn. Về phần những ngươi đó không thể tìm đọc nội dung, nếu như ngươi muốn nhìn, ta vậy có thể cho ngươi giải trừ hạn chế. Bên trong đồ vật, kỳ thật đều là chính ta bút ký. Ngươi nguyện ý tin bao nhiêu, liền tin bao nhiêu, cái này kịch bản có chút không đúng. Đường Nhàn cười nói, tiến vào Thánh Sơn trước đó, ta hoặc nhiều hoặc ít đều cho là ta nên đứng trước các ngươi tòa án thẩm phán. Vạn thú trí tuệ cuối cùng cùng nhân loại có điều khác biệt. Eden kết tinh ảnh hưởng qua cái kia chút vạn thú. Ta nội tâm mặc dù không đồng ý, nhưng chúng nó xác thực càng thêm thông minh. Tứ hung thú, Gorgon, đoạn kim thú, tội cốt chi chu, tẫn long, dịch nguyên, thời linh thú, nói cho cùng, đều không thế nào thông minh. Ngay cả huyền điểu cùng bất chu quy vậy một dạng. Quan tòa ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Có lẽ vạn thú giới, chung quy là gia hỏa kia nhìn so ta xa. Tương lai thời đại, chúng ta xác thực không nên câu nệ tại sinh mệnh hình thái. Có thể thông qua nhân loại hình thái, thu hoạch được càng nhiều trí tuệ. Đối vạn thú tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Cái này quan tòa biểu hiện ra thái độ cùng huyền điểu nói tới khác biệt. Nhưng Đường Nhàn ngược lại là có thể lý giải. Dù sao huyền điểu tại mấy trăm năm nay bên trong cũng không có gặp qua mấy lần quan tòa. Thụ trọng thương, còn lại mấy vị thần thú nhao nhao vẫn lạc. Khó tránh khỏi tâm cảnh sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như biến thành người khác lời nói, đại khái thật sự tin tưởng quan tòa nói tới. Nhưng là Đường Nhàn sẽ không. Trước mắt từng màn, để Đường Nhàn luôn cảm giác tựa như là bước vào thần quốc. Hết thảy đều mang theo giả vờ giả vịt thành phần. Hắn cười cười, gật gật đầu nói, lần này hảo ý ta liền từ chối thì bất kính. Chỉ là ta cực kỳ muốn biết, ngươi nói lời nói này, là vì cái gì? Chiêu an ta, đem cái thế giới này lớn nhất bất an nhân tố biến thành mình phe thế lực. Như vậy, tòa án cũng liền không tồn tại hao tổn. Đường Nhàn mặc dù không nhìn thấy quan tòa bảng, nhưng cũng có thể tính ra quan tòa ý nghĩ. Quan tòa vậy không phủ nhận. Vạn thú pháp điển bên trong nói tới ngươi muốn biết hết thảy. Đến tận đây, quan tòa còn không biết Đường Nhàn đã từ huyền điểu nơi đó hỏi bao nhiêu sự tình. Đường Nhàn vậy làm bộ mình một điểm không hiểu. Hắn cùng vị này quan tòa riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Nhưng có một chút, Đường Nhàn có thể khẳng định, Thanh Đồng Môn về sau thế giới, liền là khoảng cách kia chân tướng tiếp cận nhất thế giới. Hắn đi tại quan tòa sau lưng, vậy không đáp lời, mà quan tòa vậy không nóng nảy. Bởi vì Đường Nhàn không cách nào rời đi Thánh Sơn, chỉ là để quan tòa có chút ngoài ý muốn là, Đường Nhàn đi tới Đại Đồ Thư Quán về sau, cũng không có đọc qua bất luận cái gì một quyển sách. Đường Nhàn ánh mắt xuyên qua thật dài hành lang, nhìn về phía thư viện hậu phương cấm địa. Đây cũng là quan tòa không có tính tới chỗ. Hắn có kinh người khứu giác. Cái này khứu giác đủ để bao trùm toàn bộ Thánh Sơn. Tại người thấy nhân loại mùi về sau, Đường Nhàn thần sắc không thay đổi. Hắn biết tiếp xuống một đoạn thời gian, mình nhất định phải lưu tại nơi này một bên quần nhau. Một bên để lộ chân tướng, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN